Chương 330, Đóa Nhi Mẹ Gạ Tiến Hóa. Cả gạ tạ cả lúc chạm vạng tối phân liền đã đi tới hệt rủ ti a city bộ kẻ mẩn trung tâm. Bài đủ lúc này Lạc Ninh đang cùng chúng nữ tại hưởng dụng bữa tối, hệt rủ ti a city trời chiều đừng một hương vị. Ngồi tại lộ thiên trên bàn cơm, đón ấm áp màu vỏ quýt trời chiều, thực khách chung quanh nhóm xì xào bàn tán, không có cái gì vô lễ lớn tiếng ồn ào. Đám đàn ông lợi dụng tầm mắt dư quang lặng lẽ đánh giá ở vào lộ thiên nhà hàng đông bộ vị trí này, dưới trời chiều sạp gì nạ Đóa Nhi tủ cổ các nàng, có thể gây nên bất luận cái gì tuổi trẻ đám người tán thưởng. Chỉ là, lấy Lạc Ninh vị này hộ hoa sứ giả tồn tại, đánh gậy ở đây chỗ dục dịch nam sĩ hành tích. Lúc này, đông nhiên một vị thân cao đại khái lấy 2 mét nhiều tráng hán đi vào nhà hàng đại môn. Tráng hán mặc rộng lượng quần jean. Cho dù ở nhiệt độ không khí dần dần hạ xuống đến hơn 10 độ hoàng hôn, trên người của hắn vẫn như cũ chỉ là một kiện áo thun mà thôi. Cái này màu đen áo thun bị hắn cường tráng cơ bắp chống đỡ trướng phình lên, cho thấy một bộ hung hãn khí thế. Nhìn xem tráng hán sau khi vào cửa, trực tiếp hướng về nhà hàng phía đông bàn kia tụ tập một cái tuấn nam, ba mỹ nữ bàn ăn đi đến, phục vụ viên đã lo lắng lấy muốn hay không gọi quân cắt tiểu thư chung quanh một số người nhóm cu nở dê lộ ra vi diệu biểu lộ. Không thể nói là cười trên nỗi đau của người khác, càng không thể nói là lo lắng. Cả tù tạ cả, nhanh lên tới, giả trang cái gì bước đầu nhìn xem một bộ xã hội đen tinh anh ăn mặc cả gạ tạ cả, Lạc Ninh thật nghĩ một cái hoàn mỹ dấu chân dẫm trên mặt hắn. Con hàng này tại vào cửa đi đến lộ thiên ban công chỗ về sau, vờ y ma cho nên thả chậm bước chân, dựng dụng ra hung hãn khí thế sau đó đến gần Lạc Ninh bên này. Khu khu, thiếu gia tốt nghe thấy Lạc Ninh thanh âm. Cả gạ tạ cả xung quanh hung hãn khí thế lập tức biến mất không còn tăm tích, ở bên cạnh những cái kia chuẩn bị xem kịch vui đám người kinh ngạc trong ánh mắt, một bộ la ho tư liền là thiếu gia cho săn bộ dáng, chạy chậm đến liền rất là vui vẻ tới. Thiếu nãi nãi nhóm tốt cả gạ tạ cả câu này thiếu nãi nãi, để Lạc Ninh đờ ơ y nhẹ gật đầu. Không sai, nghe liền là thoải mái phi ai là thiếu nãi nãi đâu. Tu cố lập tức đỏ lên gương mặt xinh đẹp, nhẹ nhàng xì một tiếng kinh miệt. Đóa Nhi cùng Sạp Di Nà ngược lại là tự nhiên rất, dù sao song phương đều đã đính hôn, tự nhiên có thể gọi là thiếu nãi nãi. Cả tù tạ cả, mẹ gạ sở tổn đã lấy tới sao Lạc Ninh lúc này chú ý nhất, liền là Đóa Nhi cùng ạt dùng mẹ gạ sở tổn. Đương nhiên, cả gạ tạ cả đại khái đối với nhà mình vô lương thiếu gia đem tên hắn giao thoa đã miễn dịch, không hề hay biết gật đầu về sau, từ bên hông nhỏ trong bao lấy ra một cái vạ lỉ mật mã. Đường giới vì cái gì tay cỡ bàn tay bao khỏa có thể lấy ra tối thiểu dài nửa thước rộng vạ lì mật mã, những này không phải trọng điểm. Lạc Ninh tiếp nhận cái dương này, để lên bàn đưa vào vân tay cùng mật mã về sau, cái dương khóa ba một tiếng bắn ra. Không nhìn ánh mắt chung quanh, tại Đóa Nhi ánh mắt mong đợi bên trong, Lạc Ninh chậm rãi mở ra cái nắp. Xuất hiện ở trước mắt là hai đôi bốn khỏa sắp xếp cùng nhau một lớn một nhỏ hạt châu. Ở vào bên trái một đôi hạt châu đều trong suốt bề ngoài, ở giữa là lục sắc cùng màu đo quấn quanh cùng một chỗ sổ ANO cờ bộ dáng. Mà đổi thành bên ngoài hai viên một lớn một nhỏ hạt châu đồng dạng là trong suốt bề ngoài, ở giữa sổ ANO cờ nhan sắc là quấn quýt lấy nhau hoa dâm cùng màu trắng. Chính là gã đệ và cùng ạt dùng mẹ gã sở tổn không sai, đích thật là mẹ gã sở tổn, cả gã tạ cả, ngươi có thể đi về. Nhìn thấy mẹ gã sở tổn Lạc Ninh tâm tình thật tốt, vợ ơ y ma không có đem tên cả gã tạ cả gọi sai. Bất quá Lạc Ninh cái này loại sử dụng hết liền bắt đầu đuổi người tinh thần, hay là để cả gã tạ cả lệ rơi đầy mặt. Đám người ăn xong bữa tối về sau, Lạc Ninh mang theo Đóa Nhi bọn người lập tức trở về đến bộ kẻ mẩn trung tâm bên trong. Còn cả gã tạ cả, đã bị Lạc Ninh đuổi trở về xạ phở ổng city. Đi vào bộ kẻ mẩn trung tâm trong phòng. Đóa Nhi không kịp chờ đợi khôi phục bộ kẹ mẩn bộ dáng, sau đó, duỗi tay cầm lên viên kia ở giữa lấy đỏ lục sắc sổ ANO cờ mẹ gạ sở tồn. Tại đụng vào mẹ gạ sở tồn trong nháy mắt, nó bỗng nhiên tách ra hào quang bảy màu. Tiếp theo, mẹ gạ sở tồn chậm rãi dung nhập Đóa Nhi ngực trước màu đỏ tinh trong cơ thể, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, tại Lạc Ninh trong tay một viên khác đối ứng tiểu xảo mẹ gạ sở tồn QNZ nở rộ một tia ánh sáng. Trẻ nầy Đóa Nhi rủ bị con ngươi sáng lấp lánh nhìn xem Lạc Ninh, trung bạc tâm điện cảm ứng QNZ xuất hiện tại Lạc Ninh trong lòng, có thể bắt đầu nha. Ân. Đối Đóa Nhi gật gật đầu, Lạc Ninh hai ngón tay đặt tại tương ứng mẹ gạ sở tổn phía trên. Đoá Nhi, mẹ gạ tiến hóa vụt hào quang bảy màu lập tức từ Lạc Ninh cánh tay cùng Đoá Nhi trên thân buộc phát bốn đầu quang mang đem Lạc Ninh trong tay hạt châu cùng Đoá Nhi ngực trước nối liền cùng một chỗ, cả phòng đều lóe ra mông lung quang trạch. Tu cổ cùng sạp gì nạ còn gì cả nhìn như si như say. Đoá Nhi thân thể tại ánh sáng bảy màu bên trong dần dần cải biến. Nguyên bản cánh tay màu xanh lục lúc này đã hoàn toàn biến thành màu trắng, bên ngoài như là lần nữa mang tới một tầng hoa lệ thủ sáo. Ngực trước màu đỏ tinh thể QNZ biến thành hai mảnh, chủ yếu nhất là, Đoá Nhi nguyên bản theo gió tung bay váy, lúc này biến thành như là công chúa bầy bị trống lên, lục sắc nội bộ cùng nhau dạng toàn bộ biến thành thuần trắng nhan sắc. Thật đẹp nha, tủ cổ nhìn xem tại thất thải quang mang bên trong phù hiện ra thân hình Đoá Nhi, ngơ ngác lẩm bẩm đầu. Lúc này Đoá Nhi, ngoại trừ tóc vẫn như cũ là lục sắc bên ngoài, trước kia thân lên bất luận cái gì lấy lục sắc địa phương, đều đã biến thành thuần trắng. Như là mặc vào áo cưới, làm cho người hoa mắt thần mê trẻ nảy Đoá Nhi nhẹ nhàng quay người, tò mò nhìn mình lúc này bộ dáng, tiếp lấy hơi mong đợi nhìn xem Lạc Ninh. Phi thường xinh đẹp a, Đoá Nhi. Lạc Ninh tiến lên đưa nàng ôm, tại Đoá Nhi thẹn thùng trong lúc biểu lộ, hôn một cái nàng gương mặt xinh đẹp, tại bên thai của nàng than nhẹ, mặc kệ Đoá Nhi biến thành cái dạng gì, trong lòng ta đều là xinh đẹp nhất trẻ nảy lại như là tân nương Đoá Nhi. Tại Lạc Ninh trong ngực nhẹ nhàng nhắm mắt lại.